thầm nghĩ trong lòng, toàn thân hắn nhuộm đẫm máu tươi, chính là khi ánh mắt Bối La Nạp nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng rồi lại phát lạnh, chỉ thấy ở bốn phía tiến thủ hào, đã không còn nhìn thấy bóng dáng binh sĩ thượng bang, phóng mắt nhìn quanh toàn bộ đều là binh sĩ Lạc Đan Luân vô cùng hung ác. Giờ khắc này, Bối La Nạp đã bốn bề thọ địch, quân đội của hắn đã từ tan tác biến thành chạy trối chết. Đối mặt với Thiên Tế Tinh kia dốc toàn bộ lực lượng phản công, quân đội thượng bang hoàn toàn triệt để bị đánh bại, thời gian còn lại dường như chỉ là vấn đề chết bao nhiêu người mà thôi. Điều này đối với Bối La Nạp mà nói, không thể nghi ngờ là sự sụp đổ trong lòng thật lớn. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hắn cảm thấy tim đập nhanh kia, lại nhìn hai tay máu chảy đầm đìa của Tiêu Hoàng, đã giang ra đồng thời sáp nhập vào bên trong hai cái khe nứt không gian dạng thủy tinh. Các khe nứt không gian khác cũng đã di chuyển tới bốn phía Bối La Nạp và Tiêu Hoàng, bày ra một trận hình đặc biệt. Đây là muốn làm gì? Bối La Nạp không kìm được trong lòng phát ra tiếng nghi hoặc như thế. Mà nghi hoặc như vậy vỏn vẹn chỉ trong nửa giây, ngay sau đó, những khe nứt không gian này chợt lóe sáng một cái, tiếp theo rậm rạp vô số mũi băng màu máu liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng bắn vào Bối La Nạp. Mũi băng dày đặc giống như mưa rền gió dữ, gần như không hề có góc chết nào đáng nói, lại không có chút không gian nào để né tránh. Nhìn thấy công kích bàng bạc như thế, trên mặt Bối La Nạp rốt cục hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng điều động toàn bộ ngự lực trong cơ thể. Trong nháy mắt rậm rạp tế ti liền bao bọc toàn thân Bối La Nạp ở trong đó, giống như một con nhộng, bảo hộ chính mình, có thể nói kín mít không một kẽ hở. Chương 1009, rút đao ứng chiến. Trong khoảnh khắc, rậm rạp vô số mũi băng trực tiếp đâm trên cái lồng phòng hộ tế ti của Bối La Nạp. Nhìn qua giống như một con nhím, nhưng mà theo mũi băng liên tục điên cuồng công kích, chỉ ngắn ngủn vài giây, tầng ngoài cái lồng phòng hộ đã hoàn toàn bao bọc một lớp hàn băng vạn năm thật dày. Đồng thời, dưới chân Bối La Nạp và Tiêu Hoàng cùng bị bao phủ một tầng quang văn màu vàng. Tiếp theo từng cây giống như núi băng thật lớn lập tức từ mặt đất dâng lên, hoàn toàn bao bọc Bối La Nạp cùng vô số hàn băng vạn năm trong đó. Tiếp theo cả khối hàn băng vạn năm khổng lồ bị kích nổ. Cùng với một tiếng nổ vô cùng kịch liệt, tiến thủ hào đã bị tàn phá không chịu nổi, trực tiếp từ giữa đứt đoạn thành hai phần, mảnh nhỏ cuồn cuộn bắn ra bốn phía, thân hạm khổng lồ liên tục lắc lư vài cái, cuối cùng hình thành một đống phế liệu, lại nhìn bên trong hạm thể, Bối La Nạp được tàm ti bao bọc bảo hộ, lúc này đã máu thịt bầy nhầy. Nằm phía trên mặt đất lởm chởm lạnh như băng, nhìn qua đã cực kỳ yếu ớt, đang giãy giụa bò lên lại phát hiện một chân đã bị nổ nát. Nhìn Tiêu Hoàng từng bước một đi tới hướng mình, Bối La Nạp miễn cưỡng nhích lui về phía sau một chút. Vội vàng nói, Tiêu Hoàng, không, không nên, ta, Tiêu Hoàng lúc này vốn không thèm để ý đến tiếng van xin của Bối La Nạp. Như trước không nói lời nào, chậm rãi vươn tay rút ra một mảnh vụn kim khí hình tam giác cắm ở trên vai. Tiện tay vứt qua một bên, sau đó từng bước một đi tới gần Bối La Nạp. Đồng thời chậm rãi rút ra thanh băng tín ngưỡng, nhìn thấy Tiêu Hoàng hành động như thế, lần này đến phiên Bối La Nạp cảm thấy tuyệt vọng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vốn chỉ huy quân đội thượng bang tính toán dẹp Yên Thiên Tế Tinh, giờ khắc này lại bị Tiêu Hoàng với một loại phương thức khó tin, thực hiện một lần khí thế to lớn phản công tàn sát. Cùng với tiếng bước chân, xoạt xoạt, Tiêu Hoàng đi tới bên cạnh Bối La Nạp, từ trên cao nhìn xuống Bối La Nạp, sau đó giơ cao tay nắm chặt băng tín ngưỡng, dùng sức đâm xuống phía dưới, phốp. Truyền đến thanh âm tiếng mũi dao đâm vào thân thể, chỉ thấy một kiếm này của Tiêu Hoàng cắm thẳng vào bụng Bối La Nạp, đồng thời lại nhìn hai mắt suy yếu của Bối La Nạp đột nhiên mở lớn, cả thân thể không kìm được bắt đầu giãy giụa. Tiêu Hoàng thấy thế vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa, trước sau như một lạnh như băng, chỉ có điều là bên trong hai mắt cừu hận kia lặng yên không một tiếng động rơi xuống một giọt nước mát, đồng thời chậm rãi rút thanh kiếm ra, sau đó dùng sức đâm xuống, một giọt nước mắt đó dường như đã nhớ lại kẻ đã chết, cùng với an ủi. Chỉ có vẻ lạnh như băng và thê lương kia mới vĩnh viễn khắc sâu trên mặt Tiêu Hoàng. Vĩnh viễn không phải nhạt, theo kiếm đâm xuống lần thứ hai, quan chỉ huy tiền tuyến Bối La Nạp, kẻ chấp hành tội ác này, thân thể đã bắt đầu không ngừng vặn vẹo, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, một bàn tay nắm chặt cổ chân Tiêu Hoàng, thế nhưng Tiêu Hoàng cũng không có đình chỉ động tác, kế tiếp đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ bốn, kiếm thứ năm, mỗi một kiếm đâm xuống, dường như đều là phát tiết cừu hận tận đáy lòng của Tiêu Hoàng, lại dường như là tiếng hò hét phát ra từ đáy lòng Tiêu Hoàng. Cùng với lễ bái đối với người chết, giờ khắc này, rốt cục Tiêu Hoàng đã thực hiện nợ máu trả bằng máu đối với thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Ước chừng dưới hơn 100 kiếm, bộ phận bụng của Bối La Nạp đã bị đâm nát vụn, mà vẻ mặt kinh hãi của Bối La Nạp kia cũng cứ như vậy hoàn toàn đọng lại trên mặt. Hai mắt trợn trừng, Tiêu Hoàng đã có chút thở hổn hển, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Bối La Nạp một cái. Cố gắng hô hấp mấy hơi không khí, rồi trực tiếp nắm tóc Bối La Nạp vung dao chém xuống. Cắt lấy đầu người Bối La Nạp máu chảy đầm đìa. Sau đó Tiêu Hoàng tung mình nhảy lên đỉnh chóp hạm thể tiến thủ hào vỡ nát. Phía sau áo choàng rách bươm tung bay theo gió, giống như một lá cờ bay phất phới, dường như đại biểu cho quá khứ tàn tạ của Lạc Đan Luân. Tuy nhiên, dù vết thương lớp lớp, Tiêu Hoàng như trước ngạo nghễ đứng thẳng, người Lạc Đan Luân vẫn kiên cường sống còn, mà ở chung quanh Tiêu Hoàng, binh sĩ Lạc Đan Luân tùy ý có thể thấy được, người nào người đó khí thế bàng bạc, như lang như hổ, Bối La Nạp đã chết, cho dù địch nhân thiên quân vạn mã, chúng ta cũng phải rút đao ứng chiến. Sát, Tiêu Hoàng giơ cao cái đầu máu chảy đầm đìa của Bối La Nạp, cao giọng gào lên, theo Tiêu Hoàng phát ra tiếng gào như thế, cùng với cái đầu máu chảy đầm đìa của Bối La Nạp kia, binh sĩ Lạc Đan Luân hai mắt lại lần nữa phát ra tia sáng sắc bén. Về phần binh sĩ thượng bang còn sót lại, nhìn đầu lâu của Bối La Nạp trong tay Tiêu Hoàng, một chút xíu phòng tuyến cuối cùng trên tâm lý cũng hoàn toàn sụp đổ. Cho tới bây giờ bọn họ còn cảm thấy hết thảy chuyện này chỉ là ảo giác. Trước khi đi vào Ma Duệ Tinh, quân đội thượng bang chân nghĩa quốc cũng không phải nói như vậy. Đám binh sĩ Lạc Đan Luân này rốt cuộc là quái vật gì? Bị đánh cho tàn phế, mà lại còn có thể đủ sức đứng lên, làm cho người ta có cảm giác cho dù là toàn thân đánh cho tàn phế, cũng có thể dùng răng nanh để tiếp tục tác chiến. Quân đội như vậy quả thật đáng sợ. Phóng mắt nhìn lại, trên sườn núi, trên co, binh sĩ Lạc Đan Luân tùy ý có thể thấy được, binh sĩ thượng bang có người muốn đầu hàng nhưng binh sĩ Lạc Đan Luân sẽ cho bọn chúng cơ hội này sao? Phía trên chiến trường, chỉ cần gặp phải quân phục ngoại tộc, trực tiếp tàn nhẫn giết chết, hoặc là róc xương, hoặc là trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, rất khó tưởng tượng, đây chính là trăm vạn hùng binh trùng trùng điệp điệp trước đó. Mọi người của các đại liên hợp thể, nhìn thấy hình ảnh như vậy, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng, giết chóc như vậy ít nhiều có chút dọa người. Về phần phi công ở trên trời cao, nhìn từng chiếc ma văn xe tăng hoặc là bị hủy, hoặc là trực tiếp bị binh sĩ Lạc Đan Luân chiếm lấy. Không kìm được nuốt ngược một ngụm nước miếng, đơn giản không hề quản tới, chuyện tới nước như thế cái gì đều không trọng yếu, quan trọng là giữ được cái mạng nhỏ của mình. Có ý nghĩ như vậy, gần cả ngàn chiếc ma văn chiến đấu cơ trên bầu trời, đồng loạt quay đầu, hướng tới Hồng Tâm Châu ào ào bay trốn, trực tiếp vứt bỏ không hề để ý tới binh sĩ thượng bang bị tàn sát phía trên mặt đất. Chỉ có điều, gần ngàn tên phi công thượng bang này nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiêu Hoàng nói đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối là sẽ thực hiện lời hứa hẹn, ngay lúc gần ngàn tên phi công này đi vào chỗ giao tiếp giữa Hồng Tâm Châu và Sùng Cao Châu. Gần ngàn tên phi công đều biến sắc, chỉ thấy phía trên lưng núi Áo Lôi Tư Sơn chỗ giao tiếp hai châu, đang bay rậm rạp vô số linh thú long hệ, đồng thời phía trên mỗi một con linh thú, ngồi một gã long kỵ sĩ, ước chừng đông nghìn nghịt một mảng lớn, giống như đàn ruồi bu trên miếng thịt thối, tiếp theo dường như nhận được lệnh, phần phật bay lên trời cao, sau đó kết thành hàng ngũ đặc biệt của quân đoàn long kỵ sĩ, xung phong tới hướng ma văn chiến đấu cơ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Cùng lúc đó, ở phía tây nam Lý Tư Giai nội hải hai đoàn chiến đấu Bá Vương Long cũng đã chuẩn bị có thứ tự, đồng thời đạt thành định vị tập trung với ma văn vệ tinh phía trên quỹ đạo. Tiếp sau đó là rậm rạp ma văn phi đạn bắn thẳng tới hướng Áo Lôi Tư Sơn. Không có sai, chỉ riêng hơn 1.000 linh thú long hệ của quân đoàn long kỵ sĩ này, nếu muốn là một hồi chiến đấu ngay mặt với ma văn chiến đấu cơ của thượng bang Chân Nghĩa Quốc, ai thắng ai thua còn chưa nói trước được, thế nhưng có được hỗ trợ của đoàn tàu ngầm chiến đấu thì kết quả lại khác xa. Trên trời cao, ngay lúc ma văn chiến đấu cơ và quân đoàn long kỵ sĩ quấn lấy nhau cùng một chỗ, rậm rạp ma văn phi đạn tựa như đúng hẹn bay tới. Trong chớp mắt, phía trên Áo Lôi Tư Sơn một lần nữa trở thành chiến trường tàn sát của Lạc Đan Luân. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng cùng với người Lạc Đan Luân dốc toàn bộ lực lượng phải đạt tới hiệu quả chính là quân đội thượng bang được xưng trăm vạn hùng sư phải toàn bộ chết ở trong Sùng Cao Châu, một tên cũng không để cho chạy thoát. Không có sai, bên trong Hồng Tâm Châu, quả thật còn có không quân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Nhưng giờ khắc này, lại không có một chiếc ma văn chiến đấu cơ nào của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc dám bay lên không trung. Về phần Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch nhìn hình ảnh thảm thiết ở Sùng Cao Châu kia, đã bắt đầu hơi lạnh run, nhất là nhìn dáng Tiêu Hoàng đứng trên đỉnh cao tiến thủ hào. Trong lúc nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng xa lạ. Tiêu Hoàng dường như đang dùng phương thức của mình để chứng tỏ bản chất của Lạc Đan Luân. Đối với người Lạc Đan Luân mà nói, sau khi bọn họ có linh hồn thật sự rất đáng sợ. Ngắn ngủn một giờ sau, mặt trời chiều ngã về tây, binh sĩ thượng bang ở Sùng Cao Châu đã bị giết hại còn không tới 10 vạn. Trong số đó còn bao gồm nhân viên công tác của quân đội. Thử nghĩ một chút, binh sĩ Lạc Đan Luân chiến đấu mấy ngày nay, rốt cuộc đã tàn sát bao nhiêu người, mà số binh sĩ thượng bang còn lại chết thảm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giờ khắc này Cao Long Đình cũng chính thức hiểu biết một điều. Chọc giận người Lạc Đan Luân đến tột cũng là một hậu quả như thế nào. Trương Thượng Quân ở phía đông thượng bang Chân Nghĩa Quốc, nhìn hình ảnh bên trong màn hình, vẻ kinh ngạc đã dần dần thay thế bằng phẫn nộ ngập trời. Đương nhiên, sau lưng vẻ phẫn nộ ngập trời này, Trương Thượng Quân không thể không một lần nữa có đánh giá về Thiên Tế Tinh. Về người Lạc Đan Luân, không thể phủ nhận, cách thực hiện liều mạng quyết chiến của người Lạc Đan Luân này, quả thật khiến trong lòng Trương Thượng Quân nảy sinh cố kỵ. Nhất là A Tế Á Liên Hợp Thể và Tân Bối Ba Liên Hợp Thể lúc này đang bị Á Bình Ninh Liên Hợp Thể và Gia Đô Liên Hợp Thể toàn diện công kích, nếu để bọn họ đột nhập Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, như vậy thế cục sẽ tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Chuyển biến xấu đến mức không thể thu thập, thậm chí toàn bộ kết cấu của Thái Qua Vũ Trụ sẽ một lần nữa bị phá vỡ. Cần phải nghĩ một biện pháp khác mới được. Trương Thượng Quân thì thào tự nói, Tiếp theo nhìn lướt một cái cảnh tượng 10 vạn quân còn sót lại bị giết hại phía trên màn hình. Sau đó chậm rãi vươn tay tắt màn hình, hành động như vậy tỏ rõ điều gì không cần nói cũng biết. Chính là 10 vạn quân đó Trương Thượng Quân đã hoàn toàn vứt bỏ. Thượng bang Trần Nghĩa Quốc có thể nói là không sợ người bị chết nhất. Một là vì quá nhiều người, hai là vì trợ cấp từ tuất kim tệ của Thượng bang Trần Nghĩa Quốc chỉ bằng 1/50 so với Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, nhiều lắm đến lúc đó cấp cho một cái danh hiệu anh hùng áo cách tư là xong. Hơn nữa Thượng bang Trần Nghĩa Quốc từ lúc đầu kiến quốc, chiến thuật sở trường nhất chính là chiến thuật biển người, một lần chiến dịch nổi tiếng nhất chính là dùng tính mạng của binh sĩ làm hết sạch năng lượng cổ chiến văn, cùng với ma văn đạn của địch nhân, buộc đối phương phải đầu hàng. Tuy rằng Bách Lạp Đồ Cực Lực Kiên quyết đề nghị tăng cao trợ cấp kim tệ cho binh sĩ chết trận, nhưng Hải Đình Gia Thủy Chung không thông qua, chuyện đó đâu cần phải phí nhiều tiền chứ, đây có thể nói là hoàn toàn tương phản với lý luận trị quân của Tiêu Hoàng. Chương 1010, thắng thảm như bại, Bắc Anh Tinh là tinh trung tâm của Thượng bang Trần Nghĩa Quốc. Đại giáo chủ Hải Đình Gia tự nhiên trước tiên nhận được tình hình chiến đấu ở Ma Duệ Tinh. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngay cả Bách Lạp Đồ là người lão luyện luôn ổn định. Nhìn từng bộ hình ảnh truyền về tiền tuyến, cùng mặt đầy vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ tới Thiên Tế Tinh sẽ tiến hành thề sống chết phản kích. Nhưng loại phản kích mức độ này, cùng với hình ảnh thảm thiết lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Trên mặt đại giáo chủ Hải Đình Gia, bên trong vẻ kinh ngạc toát ra một chút xanh mét, nhất là khi nhìn thấy hành động không quản tới hết thảy. Dốc toàn bộ lực lượng của Thiên Tế Tinh, cùng với hình ảnh trăm vạn hùng sư toàn quân bị diệt, càng làm cho Hải Đình Gia cảm thấy giật mình chính là Thiên Tế Tinh đối với kỹ thuật ma văn phi đạn cùng với thực lực công nghiệp quân sự đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt liền tìm được rồi chặn lại uy hiếp của phi đạn Thượng bang Trần Nghĩa Quốc. Sau đó trong vòng 2 ngày, chế tạo ra phi đạn dung nham tính sát hại cực lớn kia. Tiêu Hoàng này so với tưởng tượng của ta phải đáng sợ hơn nhiều. Hiện tại giáo chủ đại nhân hẳn là hiểu được nguyên nhân ta phản đối động võ với Ma Duệ Tinh rồi chứ. Hơn nữa nói vậy giáo chủ đại nhân cũng đã nhìn thấy. Bộ Ngoại vụ truyền tới tin tức, hội nghị Liên Hợp Thái qua, đã bắt đầu tiến hành một loạt khiển trách đối với chúng ta. Đồng thời lệnh cưỡng chế chúng ta đình chỉ hãm hại Ma Duệ Tinh. Nếu không sẽ áp dụng chế tài cường lực với chúng ta. Thế cục chúng ta đã rất bị động. Bách Lạp Đồ chau mày, nghiêm mặt nói, trước đó hắn đã cực lực phản chiến, hiện tại lại càng không thể thu hồi. Bị động, Bách Lạp Đồ đại nhân có hơi nghiêm trọng rồi đấy. Thượng bang Trần Nghĩa Quốc đất rộng của nhiều, có được binh lực ngàn vạn hùng sư. Chẳng lẽ còn phải tâm tồn kiêng kỵ Thiên Tế Tinh? Đối với chế tài, chẳng lẽ chúng ta e ngại? Phòng ngự đại thần kiêm tổng tham mưu trưởng quân khu Chiết Khoa nhìn Bách Lạp Đồ, biểu tình nghiêm túc nói, tuy rằng miệng nói cực kiên cường, nhưng tâm tình Chiết Khoa có thể tốt mới kêu là kỳ quái. 100 vạn binh sĩ, cộng thêm các loại chiến hạm, theo tình thế như vậy cũng không phải là lớn bình thường. Gần như tương đương với tổng binh lực của một tinh quận. Thiên Tế Tinh là không có gì đáng e ngại, nhưng mời ngươi trước xem tư liệu đầy đủ này đi. Tân Bối Ba Liên Hợp Thể đang chống cự lại Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Á Tế Á Liên Hợp Thể cùng đang toàn lực chống cự Gia Đô Liên Hợp Thể. Hai chi quân đội này chỉ cần có một đả thông phòng tuyến. Ngươi có thể tưởng tượng được hậu quả không? Cho tới bây giờ, ta còn không biết rõ lắm, vì cái gì phải làm chuyện vô nhân đạo như vậy, vì cái gì phải đuổi tận giết tuyệt, đặt xích nghĩa Liên Hợp Thể vào chỗ bất nhân bất nghĩa, làm cho tướng sĩ chúng ta chết thảm tha hương. Bách Lạp Đồ mở lớn hai mắt, giọng điệu lạnh như băng nói, đây là chuyện về mặt quân sự. Bách Lạp Đồ đại nhân không có quyền can thiệp, cùng hy vọng ngài không cần soi mói đối với quân sự của quốc gia. Chiết Khoa có chút nói không lại Bách Lạp Đồ, đơn giản lại lần nữa đưa ra lời nói như thế, có thể nói lần nào cũng đúng. Được, được, về phương diện quân sự ta không can thiệp, nhưng, cái này, Bách Lạp Đồ từ bên trong một cái cặp tay dùng hơn 10 năm lấy ra một sấp tư liệu, trực tiếp giao cho Chiết Khoa, sau đó nói tiếp, biết một trận chiến này vì cái gì các ngươi lại bị đánh bại không? Hơn nữa thê thảm như vậy, cứ nhìn kỹ một cái tư liệu này đi. Sáu gã tướng quân dưới trướng Trương Thượng Quân trong lúc giám sát chế tạo chiến văn đã vụng trộm đổi máu ô điểu thành máu thiết áp, làm như vậy uy lực của chiến văn quả thật sẽ không bị cắt giảm, nhưng năng lượng cổ của mỗi một cái chiến văn sẽ giảm đi 1/5. Đồng thời lúc khởi động càng thêm tiêu hao ngự lực, mà bọn họ từ trong đó thu tiền lời đạt tới 120 triệu kim tệ. Nghe nói như thế, mặt Chiết Khoa thoáng hơi đổi sắc, tiếp theo liền lật xem tư liệu một chút, kết quả từng chữ vô cùng xác thực, có lời khai của chứng nhân, có tài liệu phân tích so sánh. Ta không có quyền can thiệp quân sự, nhưng ta có quyền bắt sâu dân mọt nước, không biết Chiết Khoa đại chủ soái còn có gì để nói không? Bách Lạp Đồ nhìn Chiết Khoa nói gần từng chữ, ta hiện tại thực hoài nghi, ngươi có phải hay không là phản đồ của Thượng bang Trần Nghĩa Quốc? Chiết Khoa nhìn thấy tư liệu trong tay, gần từng chữ nói, nên biết rằng, sáu gã tướng quân này toàn bộ đều nắm giữ chức vị quan họng. Vấn đề này ngươi hẳn phải hỏi thuộc hạ của ngươi, bọn họ thu hoạch tiền tham ô, toàn bộ chuyển rời đến bên trong ngân hàng Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Xin hỏi rốt cuộc ai là phản đồ vậy? Làm tướng quân của một nước mà lại đánh cắp tiền của bổn quốc, rồi gửi tới quốc gia đối địch, ngươi giải thích cho ta một chút, đây là hành vi gì? Bách Lạp Đồ ép hỏi tới, Chiết Khoa lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Bách Lạp Đồ đại nhân, hiện tại Tượng Bang Chân Nghĩa Quốc đang ở bên trong chiến sự. Này hiện tại chế tài quân đội có chút không ổn đi. Hơn nữa cũng chỉ là hơn 100 triệu kim tệ thôi mà. Không đáng gây chiến đấu. Hải Đình Gia đang trầm tĩnh, rốt cục lên tiếng nói. Hải Đình Gia sở dĩ nói như vậy, là vì một gã tướng quân trong đó có thiên ti vạn lũ liên hệ với Hải Đình Gia. Hải Đình Gia không muốn động tới hắn, nhưng, nước có quốc pháp, nhà có gia quy, đối với loại chuyện này, dung túng sẽ làm cho cả quốc gia vỡ đê. Bách Lạp Đồ biểu tình nghiêm túc nói, không cần nói nữa, rốt cuộc ngài là giáo chủ hay ta là giáo chủ. Hải Đình Gia ánh mắt hơi trợn lớn, giọng điệu âm trầm nói, thấy Hải Đình Gia bày ra bộ dáng này, Bách Lạp Đồ chỉ có thể khẽ cúi đầu, ngưng nói, tuy nhiên, hắn có một loại dự cảm, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sẽ vì vậy mà đi hướng không có đường quay về. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, từ Tinh quận Nam Bộ Bắc Bộ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc điều động 100 vạn quân đội, tiến vào 4 tinh quận phía đông trợ giúp Trương Thượng Quân. Đồng thời phân phó Trương Thượng Quân, ở Ma Duệ Tinh đóng quân 150 vạn, nhưng không cần hành động thiếu suy nghĩ, đợi lệnh xuất phát bất cứ lúc nào, mà ta phải đích thân chạy tới giáo đình, thương lượng một chút với giáo hoàng Mạc Táp Đốn. Hải Đình Gia phân phó qua loa vài cáo, rồi đứng dậy rời đi. Mạc Táp Đốn chính là chân chính nhân vật số 1 của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Thân phận cùng một cấp bậc với Azila, có được thực lực ngự không cấp 4, giáo đình của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể ở vào khu vực bên cạnh phía tây của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Là một tinh cầu cực kỳ an toàn, tây bộ giáp hai quốc gia trọng đại khác của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Là Đăng Ba Chân Nghĩa Quốc và An Ba Tư Chân Nghĩa Quốc. Chỗ tinh cầu giáo đình tên là Thần Quyến Tinh, giáo đình to lớn sừng sững như thế. Toàn bộ tinh cầu trang nghiêm mà đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta một loại khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Nơi này cũng chính là chỗ tinh hoa giáo lý, là thánh địa của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Ngay lúc Hải Đình Gia phong trần mệt mỏi chạy tới Thần Quyến Tinh. Ở trên Ma Duệ Tinh, trận chiến thảm thiết này đã vào giai đoạn chót, phía trên bình nguyên rộng lớn như vậy đã thi thể ngôn ngang khắp nơi. Phóng mắt nhìn lại toàn cảnh rách nát, binh sĩ Tượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Giờ phút này binh sĩ Lạc Đan Luân bị hút khô cạn một tia khí lực cuối cùng, cũng bắt đầu ở trên chiến trường yên lặng siêu tầm đồng bạn. Bốn phía lửa khói cuồn cuộn đã dần dần tắt lùi, toàn bộ mặt đất rách nát tan hoang, với thực lực của một nước nho nhỏ thiên tế tinh kia, chống cự lại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc khổng lồ, đồng thời ước chừng cả trăm vạn hùng sư của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hoàn toàn bị tiêu diệt. Trận chiến này bất kể phòng tới địa phương nào, đều là một hồi thần tích, gần như không thể đánh thắng, thế nhưng người Lạc Đan Luân chẳng những đánh thắng, trả lại cho đối thủ cái giá phải trả toàn quân bị diệt. Chiến tích như vậy gần như không có người nào có khả năng phục chế lại được. Nhưng mặc dù sáng tạo chiến tích như thế, cuồng thắng như thế, người Lạc Đan Luân cũng không có toát ra một chút vẻ hưng phấn. Ở trong lòng bọn họ đều đang trong cơn thống khổ vì mỗi một đồng bạn mất đi. Điện hạ, đây là báo cáo tổn hại của chúng ta. Ngay thời điểm Tiêu Hoàng đứng phía trên triền núi, nhìn cảnh trên chiến trường trước mặt, thái tử vết thương lớp lớp đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng. Hai tay đưa một tờ văn kiện cho Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng nhìn lướt qua thái tử một cái, tiếp lấy văn kiện vào tay. Sau đó mở ra, một trận chiến này binh sĩ Lạc Đan Luân tổng cộng bỏ mình 25 vạn người. Binh sĩ bị thương chỉ có 5 vạn, ngoài ra, An Lạc Thành bị tàn sát, tổng cộng nhân số tử vong cao tới hơn 60 vạn. Ngoài ra số lượng dự trữ ma văn phi đạn của căn cứ hải quân đã tiêu hao 2/3, chiến văn tiêu hao cũng không thể đếm được. Về phần thu được và tổn thất của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, Tiêu Hoàng căn bản là không nhìn tới, thắng thảm như bại a. Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mờ xám, thở dài nói, trong lòng lại tràn ngập vô tận thống khổ. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có nghĩ tới phải vứt bỏ tín ngưỡng và tôn nghiêm của người Lạc Đan Luân. Đối với trợ cấp kim tệ tử tuất trước tạm thời đình chỉ phát ra đi. Coi như Tiêu Hoàng ta thiếu bọn họ, nhất định sẽ hoàn trả. Tiêu Hoàng chậm rãi trả lại sấp văn kiện cho thái tư. Trầm giọng nói, tiếp theo liền một người, xách theo băng tín ngưỡng yên lặng đi đến hướng xa xa. Chỉ để lại cho thái tư một bóng dáng thế sự xoay vẫn. Bi thương, áo choàng rách bươm kia như trước giống như một mảnh cờ. Theo gió lạnh tanh tưởi, theo gió bay phất phới, giờ khắc này thái tư có thể cảm nhận được nội tâm của Tiêu Hoàng. Nhưng thủy chung hắn tin tưởng vững chắc, Tiêu Hoàng có thể đi tới, tàn phá và khốn khổ chính là tôi luyện đối với Tiêu Hoàng. Lúc này Lạc Lý Tư ở Thiên Tế Tinh, nhìn cảnh tượng An Lạc Thành đổ nát kia, cùng với từng thi thể người Lạc Đan Luân, được vận chuyển về Thiên Tế Tinh, trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, ước chừng 60 vạn người đối với chủng tộc Lạc Đan Luân dân cư đã rất thưa thớt. Tuyệt đối là một con số khổng lồ, mỗi người hy sinh, đều mang đến đả kích thật lớn cho tâm linh Lạc Lý Tư. Sự kiên nghị trong lòng đã bắt đầu dao động, sau lưng của ngoan cường và bất khuất chính là sinh linh đồ thán. Hiện tại chủng tộc Lạc Đan Luân này nên đi nơi nào? Lạc Lý Tư không kìm được để tay lên ngực tự hỏi. Tiền đồ mờ mịt, giống như tiên vào rừng rậm đây sương mù, nhìn không thấy ánh mắt trời, càng không nhìn thấy tương lai của chủng tộc này, lão càng không biết chủng tộc Lạc Đan Luân này có thể kéo dài thêm bao lâu. Rắc, đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lạc Lý Tư, một tia chớp đỏ như máu, trực tiếp xẹt qua phong ấn thật dày của Cáp Thụy Sâm kia. Phát ra một tiếng nổ vang như tiếng sấm, ánh sáng của tia chớp, thậm chí chiếu đỏ khắp mặt đất, mà đầu cuối của tia chớp đúng là Ma Đỉnh Sơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Lý Tư ngửa đầu nhìn, không kìm được phát ra tiếng nghi hoặc như vậy. Trong mơ hồ, Lạc Lý Tư chỉ cảm thấy nơi đó bắt đầu không thích hợp. Hết thảy đều dường như đang phát sinh biến hóa tinh tế. Nhìn lại ở bên kia, Tiêu Hoàng một lần nữa quay về đến Thiên Tế Tinh, đã bắt đầu lại bận rộn. Trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không sợ hãi và e ngại, có chăng chỉ có ngoan cường, bất kể bất kỳ một quốc gia nào muốn chiến, vậy cứ đến đây đi. Thà rằng ngọc nát, không làm ngói lành, chương 1011, ngự không mặc cáp đốn. Ước chừng trải qua thời gian 3 ngày, tất cả thương binh Lạc Đan Luân đã toàn bộ bố trí xong. Căn cứ hải quân đã bắt đầu tiến hành tăng cao tốc độ sản xuất. Đối với khai thác Lý Tư giai nội hải, đối với khai thác các mạch khoáng, cùng bị bức phải tiến vào khai thác đại quy mô, thì thật loại thực hiện này, Tiêu Hoàng là không đề cập tới, thậm chí một lần phản đối cách thực hiện đoạn tử tuyệt tôn này. Nhưng hiện tại, Tiêu Hoàng cũng biết, Thiên Tế Tinh thật sự không có cách nào, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung nguyên khí đầy đủ trở lại. Như vậy hết thảy đều bằng không, mà Tiêu Hoàng cùng toàn lực làm đủ loại chuyện, nghiên cứu sản xuất phi đạn, chạy tới sở điều trị ma văn, chữa trị thương binh, có chút thời điểm còn tu luyện ngự lực của bản thân. Hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 28.997 cổ, còn có hơn 1.000 cổ thì đạt tới 3 vạn cổ ngự lực. Hoàn toàn thành tựu đại ngự sư cấp 4, điều này đối với Tiêu Hoàng cùng với chiến cuộc kế tiếp cũng có tác dụng trọng yếu. Về phần quân đội còn có thể chiến đấu, cũng tiến hành các phương diện bổ sung, phục hồi trang bị, bổ sung chiến văn kiểu mới đủ loại kiểu dáng, một phương Thuần Lan quận cũng chuẩn bị trùng phong thú phạm vi lớn. Loại này là lợi khí chống cự lại ma văn xe tăng, mà trận chiến trước đó thu được 500 chiếc xe tăng. Cũng bí mật bố trí ở Bắc Bộ Sùng Cao Châu, đợi lúc tất yếu sẽ khởi động, đảo mắt thời gian tới trạng vạng tối, Lạc Lý Tư ở bên trong vương điện, trải qua cả ngày bận rộn cũng thần sắc tiều tụy, tương lai một mảng mờ mịt, vẫn là câu nói kia, Lạc Lý Tư không biết tương lai của Lạc Đan Luân đến tột cùng sẽ đi tới đâu. Cứ đánh tiếp như vậy, kết quả sẽ ra sao? Toàn bộ đánh chết sạch người Lạc Đan Luân, ít nhất một đứa trẻ cuối cùng chết đi, vẫn là có thể thật sự sáng tạo ra kỳ tích Lạc Đan Luân phục quốc ư? Thật hư vô mờ mịt. Được đến Thái Qua Vũ Trụ thừa nhận, trở thành một chủng tộc có thể sống chung ngang hàng với bất kỳ một quốc gia nào. Không còn bị hãm hại, điều này thật mỹ diệu mà dường như càng thêm hư vô mờ mịt. Ngay lúc Lạc Lý Tư tự mình cảm thán, bước chân dưới chân ngừng lại nơi cửa, sau đó cứ như vậy tự mình mở cửa phòng, nhưng mà, ngay khoảnh khắc cửa phòng mở ra kia, Lạc Lý Tư lại bỗng nhiên phát hiện, trong phòng khách của mình một mảnh tối đen, tiểu hạ, Lạc Lý Tư nhỏ giọng kêu tên thị nữ, sau đó tiện tay sờ trên vách tường bên cạnh, khởi động ma văn đăng. Theo ma văn đăng trong phòng khách sáng lên, lại hiện ra một màn ở trước mặt làm cho Lạc Lý Tư cả kinh. Chỉ thấy thị nữ Tiểu Hạc đã nằm thẳng trên tấm thảm sàn nhà, mà bóng đen kia đang ngồi trên trường kỷ ở phòng khách không nhúc nhích, càng không cảm thụ được nửa điểm sinh cơ, làm cho người ta có cảm giác giống như một pho tượng khoác áo khoác màu đen. Lạc Lý Tư nhìn thấy bóng đen thần sắc không kìm được vừa động, cả người lập tức trở nên cảnh giác lên, yên tâm, cô nương kia không có chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Bóng đen không có nhìn Lạc Lý Tư, cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên trường kỷ. Hơi cúi thấp đầu xuống, người lúc này tìm ta, có chuyện gì? Lạc Lý Tư vẫn còn cảnh giác hỏi, bóng đen không có nói gì thêm, chỉ chậm rãi đứng dậy, rồi đi vào phòng trong. Lạc Lý Tư dừng một chút, cùng đi theo vào phòng trong, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Cùng lúc đó, trải qua mấy ngày đi đường, đại giáo chủ Hải Đình gia đã tiến vào tới hệ hàng tinh thần quyến. Toàn bộ thần quyến tinh cũng không có đẹp đẽ quý giá như bác anh tinh, nhưng nhìn qua lại tràn ngập vô tận trang nghiêm, tràn ngập một loại khí tức khiến người ta cúi đầu xưng thần thành kính sùng bái. Trong đó, bắt mắt nhất thuộc về phía trên một khối vẫn thạch vô cùng to lớn. Tạo hình pho tượng áo cách tư thần, ngồi trên ma văn vận binh hạm cách thật xa đã có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một chỗ góc áo. Mỗi một nét khác, chính là mỗi một chi tiết đều tạo hình trông rất sống động. Giờ phút này pho tượng đang hơi dang ra hai cánh tay, bày ra một bộ dáng ban ân điển cho thế nhân, mà dựng lên một pho tượng áo cách tư thần khổng lồ như vậy. Tổn phí gần như giá trị bằng hai chiếc ma văn đại mẫu hạm. Nhưng mục đích sử dụng của nó duy nhất chỉ là để người ta tưởng nhớ và chiêm ngưỡng, hoặc để tỏ rõ thực lực cường đại của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Có thể nói là xa hoa, xuyên qua thần tượng khổng lồ, bay tiếp chừng 7-8 phút, thần quyến tinh cũng từng chút hiện ra ở trước mặt Hải Đình gia. Cả viên tinh cầu giống như một khối lục bảo thạch rực rỡ. Chỉ có điều ở trung bộ bắc bán cầu tinh cầu này, một mảng khu vực rộng lớn lại là một mảnh mờ mờ tối. Nơi đó chính là vị trí của giáo đình Xích Nghĩa, từ ở ngoài hành tinh liền có thể nhìn thấy, giống như một cái vết sẹo trên khối tinh cầu này, xuyên qua tầng khí quyển thần quyến tinh. Quan sát toàn bộ giáo đình, khí thế hùng vĩ, chung quanh đều phát ra ý vị vô cùng trang nghiêm, mà có chút thời điểm trang nghiêm này là chuyện tốt, thế nhưng trang nghiêm quá phận, lại làm cho người ta có một loại cảm giác giả dối và bất cận nhân tình. Tại dãy nhà gần như chiếm cứ 1/6 trong tinh cầu này. Bắt mắt nhất là nghĩa chính tháp của giáo đình, độ cao chừng 3.000 thước, đâm thẳng vào tầng mây, có hình một cái chùy, chính là kiến trúc chiếm diện tích mặt đất gần như tương đương với một tòa thành trấn. Đồng dạng cũng là kiến trúc to lớn nhất của Thái Qua vũ trụ. Tuyệt đối không có một trong số nào, ngay cả Á Bình Ninh Liên Hợp Thể cũng không so sánh được. Dù sao không có liên hợp thể nào lại tiêu phí giá trị kiến tạo mấy chiếc ma văn đại mẫu hạm để xây dựng một kiến trúc quá lớn mà không có thực dụng này. Chậm rãi đi xuống ma văn vận binh hạm, Hải Đình ra được hai gã nam nhân mặc một thân giáo phục dẫn dắt. Đi tới nghĩa chính tháp, nơi đó đúng là nơi cư ngụ của giáo hoàng Mạc Cáp Đốn. Mà Mạc Cáp Đốn trên thế giới này là kẻ thống trị cao nhất của giáo phái Xích Nghĩa. Về phần có áo cách tư thần hay không, có một thế giới khác hay không, vậy thì khó nói, ven đường đủ các loại pho tượng tuyên dương áo cách tư thần. Gần như tùy ý có thể thấy được, năm đại hộ vệ của áo cách tư thần, cái này của áo cách tư thần, cái kia của áo cách tư thần, gần như đặt đầy hai bên đường phố, ngoài ra, đó là một dãy lại một dãy tòa nhà trang nghiêm trang trọng. Hiển lộ ra hết khí phái, đại khái trải qua nửa tiếng đi đường, Hải Đình gia liền tiến vào tới nghĩa chính tháp, sau đó đi lên tầng cao nhất, nơi này là một cái đại sảnh khổng lồ và vô cùng xa hoa. Bốn phía từng cây trụ ma văn san sát trong đó được điêu khắc mài giũa tinh tế. Phía trên một mặt vách tường còn dùng bảo thạch cực độ quý báu tạo hình phù điêu áo cách tư tàn sát ác ma, mà ở phía trước phù điêu này, phía trên một chỗ ngồi vô cùng đẹp đẽ quý giá, đang ngồi một người mặc một thân áo bào trắng, đeo mặt nạ màu bạc, mọi người không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, chỉ có ở dưới ngọn đèn hôn ám phản xạ hàn quang âm trầm. Cả người cứ như vậy hai tay giao nhau đặt giữa hai chân không hề nhúc nhích. Dù vậy, từ trên thân thể hắn toát ra một cổ khí tức kỳ bí. Bên trong khí tức này chính là vô tận trang nghiêm, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần, bên trong lại văng vẳng nhạc khúc kỳ quái, làm cho bầu không khí bên trong càng thêm vô cùng quái dị. Bên trong sự trang nghiêm tràn ngập thần bí và âm trầm. Hắn đúng là Mạc Cáp Đốn, trưởng khống giả quyền lực cao nhất của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Đứng ở bên cạnh hắn, chính là thủ tịch đại đệ tử Đạo Sâm, đồng dạng mặc một thân trường bào màu bạc, một đôi tay áo thật lớn không quá hai tay, toàn thân đặc điểm bắt mắt nhất là một đôi chân mày lớn bằng hai ngón tay. Cùng với cặp đồng tử màu tím kia, ở Thái Qua vũ trụ, người có đồng tử màu tím, tuyệt đối không gặp nhiều lắm, đối với hết thảy Hải Đình gia căn bản không dám nhìn thẳng, bộ dáng uy nghiêm trước đó đã không còn sót lại chút gì. Lại biến thành là cung kính, thậm chí là hèn mọn và e sợ, nhìn qua thật cẩn thận từng ly từng tí, bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Hải Đình gia vô cùng cung kính nói một câu, tiếp theo liền liên tục làm hành động lễ bái, mỗi một lần lễ bái liền tiến lên ba bước, sau đó tiếp tục lễ bái, vô cùng cung kính và thành kính, hành động lễ bái như thế ước chừng lặp lại 9 lần. Hải Đình gia mới đi tới dưới bậc thang thần tỏa của Mạc Cáp Đốn. Như trước hai đầu gối quỳ xuống đất, một bộ dáng vô cùng cung kính, bẩm báo giáo hoàng bệ hạ, vừa mới lần đầu tiên công kích vào Lạc Đan Luân bất hạnh thất bại. Tuy nhiên Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu điều động thêm nhiều quân đội, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn dẹp Yên Thiên Tế Tinh. Hải Đình gia nơm nớp lo sợ nói, phía trên toán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, mặc dù Mạc Cáp Đốn từ đầu đến cuối còn chưa phát ra một lời nào. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh to lớn trống trải như vậy, tràn ngập một loại cảm giác cực độ áp lực, thậm chí làm cho Hải Đình gia có một loại cảm giác không hít thở được. Ta bảo ngươi làm những chuyện kia, như thế nào rồi? Ước chừng qua 5 phút, rốt cục Mạc Cáp Đốn mới lên tiếng, thanh âm âm trầm toát ra một áp bách làm cho người ta hít thở không thông. À, đã làm tốt, về tư liệu trận chiến của Tiêu Hoàng chống lại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Toàn bộ đều ở trong này. Hải Đình gia nói xong, liền vội vàng từ bên trong túi áo ra một cái ma văn hình ảnh. Nâng trong lòng bàn tay, giơ lên cao quá đầu, Mạc Cáp Đốn cũng không có động. Chính là khẽ quay đầu liếc mắt nhìn Đạo Sâm một cái. Đạo Sâm hiểu ý, không có lên tiếng trả lời, chỉ hơi cúi người trước Mạc Cáp Đốn rồi đi xuống 9 bậc cấp. Đi tới trước mặt Hải Đình gia, cầm lấy ma văn hình ảnh, sau đó vô cùng cung kính đặt ở trong tay Mạc Cáp Đốn. Sau khi khởi động, Mạc Cáp Đốn hơi ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh Tiêu Hoàng đang dẫn dắt người Lạc Đan Luân phản kích. Lúc này là Tiêu Hoàng đang dùng toàn lực phản công, không nghĩ tới Tiêu Hoàng này đã trưởng thành đến từng bước này. Thật đúng là mau nha. Mạc Cáp Đốn không kìm được thì thào tự nói, hả, bỗng nhiên, Mạc Cáp Đốn phát ra tiếng kinh nghi như thế, tuy rằng không thể nhìn thấy sắc mặt Mạc Cáp Đốn, nhưng cũng có thể đoán ra được, thời điểm này dường như Mạc Cáp Đốn nhìn thấy thứ gì đó ra ngoài dự liệu của hắn. Hình ảnh bên trong màn hình, đúng là tình hình thời điểm Tiêu Hoàng lấy ra cự kiếm mỏ neo công kích Tiến Thủ Hào. Không thể tưởng được Táp Thụy Dâm kia còn hung tàn hơn so với tưởng tượng của ta. Loại đồ vật này cũng có thể tìm được, hơn nữa ước chừng ẩn giấu 1.000 năm mà không có người nào phát hiện. Mà hắn lại là từ đâu mà có? Mạc Cáp Đốn tiếp theo thì thào tự nói, bên trong giọng điệu đầy ý khó tin. Sư phụ, ngài nhận biết loại mỏ neo này à? Đạo Sâm thử hỏi một câu, âm điệu không lớn, sợ quấy nhiễu Mạc Cáp Đốn.

Chiết Khoa nói tiếp, Chiết Khoa đại chủ soái nói đúng vậy, chủng tộc Lạc Đan Luân chính là mầm tay và thứ đại thần nội vụ Đỗ Khải Dương nói tiếp, toàn bộ hoàn toàn đứng về phía phản đối Bách Lạp Đồ. Có thể nói, mọi người trong phòng này đều rất ít có cảm tình với Bách Lạp Đồ. Bởi vậy chỉ cần Bách Lạp Đồ ủng hộ, mọi người đều sẽ mù quáng phản đối, mục đích chính là loại trừ Bách Lạp Đồ. Nhìn lại Hải Đình Gia vẫn vẻ mặt bình thản, chính là liếc nhìn Ma Văn thông tin trong tay. Mặt trên đúng là tin tức của Khải Thụy hội trưởng Thái qua Liên hợp Nghị hội phát tới. Hắn tự nhiên cũng có thể nhận được tình trạng hiện tại của Thiên Tế Tinh. Đồng dạng cũng có thể đánh giá tình cảnh xuất hiện ở Thiên Tế Tinh. Không thể nghi ngờ trở thành miếng thịt trên thớt của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc muốn mổ xẻ thế nào thì mổ xẻ như thế đó. Mà Khải Thụy phát ra tin tức chính là nghiêm chỉnh biểu lộ ý tứ của Liên hợp Thái qua hội nghị. Nếu Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc triển khai giết hại đối với chủng tộc Lạc Đan Luân, sẽ bị phong tỏa toàn diện xuất khẩu mậu dịch của Xích Nghĩa Liên hợp Thể, tiến hành chế tài toàn diện kinh tế đối với Xích Nghĩa Liên hợp Thể. Nhìn thấy tin tức như vậy, Hải Đình Gia không kìm được toát ra một vẻ cười khinh thường. Tuy nhiên, vẫn là cầm Ma Văn thông tin trong tay thảy lên mặt bàn. Cá nhân ta thấy rằng, Bách Lạp Đồ đại nhân nói rất đúng, chúng ta hẳn là phải nhân đạo một chút. Lần này ngoài dự đoán của mọi người, Hải Đình Gia lại đứng về phía Bách Lạp Đồ, chỉ có điều là trong ánh mắt âm trầm kia toát ra vô tận âm u lạnh lẽo. Ta quyết định cấp cho người Lạc Đan Luân một cơ hội còn mạng sống. Với điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải buông bô quân đội, chấp nhận hợp nhất toàn diện, cùng với quản lý của Xích Nghĩa Liên hợp Thể, trong đó bao gồm phân phối tài nguyên. Hải Đình Gia chậm rãi lên tiếng, Hải Đình Gia làm như vậy có thể nói còn tốt hơn rất nhiều so với áp lực cường công. Chỉ cần Lạc Đan Luân không còn có quân đội kiêu ngạo của bọn họ, con dân của họ sẽ để mặc cho người bài bố, phá hủy văn hóa của họ, phá hủy tín ngưỡng của họ, làm cho trẻ nhỏ của họ tiếp nhận giáo dục đặc thù. Mặc dù chúng có chảy xuôi máu Lạc Đan Luân, mặc dù có được đồng tử màu xanh biếc, chúng cũng chỉ là cái xác không hồn, bọn họ sẽ giống như con dân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chẳng phân biệt được thiện ác, chết lặng mà phấn khởi sống trên thế giới này, đi sùng bái tín ngưỡng giả dối kia. Hơn nữa chỉ cần vượt qua thời điểm này, muốn giết mấy ngàn vạn người Lạc Đan Luân còn không đơn giản hơn sao? Điều này so với cường công đạt được càng thêm tàn nhẫn, giống như chém đầu và lóc từng miếng thịt khác nhau. Nghe Hải Đình Gia lên tiếng, Chiết Khoa, Đỗ Khải Dương đều không có nói ra ý kiến phản đối, Bách Lạp Đồ còn muốn lên tiếng, định nói gì lại thôi, nếu không có ý kiến phản đối, cứ quyết định như vậy đi, đợi ta thảo ra một tờ hiệp nghị cho Phạm Gia Tây đi nói chuyện. Nếu người Lạc Đan Luân cự tuyệt, vậy đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Hải Đình Gia nói những lời này xong, liền chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, mà Hải Đình Gia làm như vậy, cũng chính là theo ý của Giáo Hoàng Mạc Cáp Đốn, ưu tiên loại bỏ quân đội Lạc Đan Luân, sau đó tiêu diệt văn hóa và tín ngưỡng của họ. Một chủng tộc không có văn hóa và tín ngưỡng là không thể gây phiền toái được. Mà Duệ Tinh, 4 giờ chiều, mặt trời ở Thiên Tế Tinh đã ngả về tây, đang chậm rãi chìm dưới lưng núi, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi phía trên kiến trúc yên tĩnh. An lường, kéo ra từng cái bóng thật dài, trên bầu trời, tầng mây thật dày đã vỡ nát, giống như băng tuyết hòa tan. Đầu mùa đông, trên đường phố Tử La Lan Thành, cánh hoa hồng yên đã bắt đầu rơi rụng, giống như mưa hoa màu đỏ bay xuống, điêu linh, rách nát, phía trên Thượng Trung Lâu, ba cái thượng trung tử kim theo bánh răng thật lớn, bắt đầu lắc lư không chừng, phát ra liên tiếp thanh âm sâu sắc mà trầm thấp vang vọng khắp Thiên Tế Tinh. Ngoại trừ tiếng chuông này, toàn bộ là cảnh an bình. Tiêu Hoàng, Phất Lạc, Thái Tư, Mã Di, quận trưởng 6 quận đều tự dẫn dắt bộ hạ từ 4 phương 8 hướng, tụ tập tới Tử La Lan Thành. Uatuinet Tiêu Hoàng bước trên đường phố đầy cánh hoa hồng yên, tay nâng băng tín ngưỡng, ánh mắt một mảnh bình thản, tóc dài bạc trắng theo làn gió lạnh như băng phất phơ bên tai. Mà Tiêu Hoàng cứ như vậy bước từng bước một đi tới hướng Vương Điện. Nơi hắn đi qua, cánh hoa theo gió bay bay, dưới ánh trời chiều chiếu rọi phía trên áo giáp hoa lệ mà loang lổ kia, phản xạ tia sáng lạnh lẽo mờ nhạt và thê lương, bốn phía yên tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe tiếng áo giáp va chạm, cùng với tiếng bước chân đạp trên phiến đá, xuyên qua Thượng Trung Lâu, xuyên qua hành lang dài tạo hình phù điêu huy hoàng, xuyên qua quảng trường Vương Điện đứng đầy thủ vệ quân, cuối cùng, Tiêu Hoàng bước vào bên trong Đại Vệ Vương Thính. Giờ phút này, bên trong Đại Vệ Vương Thính không có tiếng tranh luận, không có tiếng khắc khẩu, một bầu không khí trầm lặng. Thái Tư, Mã Di, Vĩ Ngạn, Cổ Tư đang đứng ở phía trước Lạc Lý Tư, giống như bốn pho tượng, bái kiến Lạc Lý Tư bệ hạ. Tiêu Hoàng tiến lên từng bước, chậm rãi nửa quỳ ở trước mặt Lạc Lý Tư, nhẹ giọng nói, trong ánh mắt như trước bình thản, không có hận thù, không có nước mắt, không có ánh sáng, A Hoàng, hãy bình thân. Lạc Lý Tư phát ra thanh âm già nua như thế, nhưng Tiêu Hoàng không có đứng dậy, mà ở phía trên màn hình trước mặt, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng, đại quân của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã lại lần nữa đẩy mạnh tới cách chiến tuyến phòng thủ. Thụy Mã không tới 50 cây số, tất cả ma văn xe tăng, bày hình chữ nhất, ma văn trọng pháo đã nâng cao miệng pháo, phía sau là vô số lều trại đóng quân, tiếp sau nữa là ma văn vận binh hạm, ma văn chiến đấu cơ không đếm được đang chuẩn bị sẵn chờ phát động. Một màn như vậy tỏ rõ cái gì không cần nói cũng biết. Sau một tuần, chỉ cần phong ấn của Cáp Thụy Sâm hoàn toàn biến mất, trọng pháo của Ma Văn xe tăng cùng với Ma Văn chiến đấu cơ sẽ oanh tạc toàn phương vị, sẽ trực tiếp biến Thiên Tế Tinh thành địa ngục nhân gian. Chỉ dựa vào Ma Văn tàu ngầm chặn lại, vĩnh viễn không phải là biện pháp, Lạc Đan Luân sắp rơi vào diệt vong. Lần này, triệu tập các vị đến, mục đích không cần nói cũng biết, Thiên Tế Tinh, mạch máu cuối cùng của Lạc Đan Luân, đã sắp rơi vào tuyệt cảnh, ta muốn nghe một chút cái nhìn của các ngươi. Lạc Lý Tư dùng thanh âm khàn khàn nói, chiến, cho đến lúc tiêu vong. Thái Tư dẫn đầu lên tiếng nói, đã không có phong ấn của Cáp Thụy Sâm, vậy phải chết bao nhiêu người đây? Lạc Lý Tư nhẹ giọng nói, cho dù tiêu vong, cũng phải chết ở trên chiến trường, mà không phải trên đường lưu vong, nơi này là gia viên của chúng ta không tự bảo vệ, ai sẽ bảo vệ? Thái Tư nói tiếp, giọng điệu tràn ngập kiên nghị, đồng thời chậm rãi rời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng ở bên cạnh. Chỉ thấy Tiêu Hoàng tỏ thái độ khác thường, không nói lời nào, chỉ như vậy lẳng lặng nửa quỳ trên mặt đất, mũ nối liền áo thật lớn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Tiêu Hoàng. Có vẻ vô cùng trầm tĩnh, Cổ Tư tay cầm một cây gậy xương khô, một thân quần áo rách bươm, cũng chậm rãi lên tiếng, nếu chiến, Cổ Tư nguyện ý trả giá bằng sinh mệnh. Lạc Gian Luân chủng tộc đã ngủ say ở dưới phong ấn của Cáp Thụy Sâm cả ngàn năm rồi, cũng nên tự lập. Nhưng mà, ngay lúc Cổ Tư vừa mới nói ra như thế, mọi người bên trong Đại Vệ Vương Thính liền nhìn thấy trên màn hình, ở phía trước chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, một tiểu đội cầm cờ lam trắng xen lẫn nhau, đang từng chút đi tới hướng chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Cờ lam trắng xen lẫn nhau đại biểu ý nghĩa chính là đàm phán quân sự, tạm dừng tiến công, mà tiểu đội mười mấy người này, đầu lĩnh chính là bản thân Phạm Gia Tây, trên người mặc một thân trường bào màu đỏ sậm, bên hông đeo một cái túi ma văn, tiểu đội kia chậm rãi xuất hiện ở phía dưới chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã. Lại nhìn phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, từng binh sĩ Lạc Đan Luân như trước ánh mắt kiên nghị, đồng loạt khởi động chiến văn, lòng bàn tay đã xuất hiện năng lượng nhận hình vành trăng lưỡi liềm, nhắm ngay vào Phạm Gia Tây. Phạm Gia Tây mặt không đổi sắc, chắp tay sau lưng, một bộ dáng ung dung chấn định, hơi ngửa đầu, nhìn vệ binh phía trên chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã, làm phiền thông báo một tiếng, Phạm Gia Tây, quan tổng chỉ huy tiền tuyến của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc, cầu kiến Lạc Lý Tư bệ hạ, có việc trao đổi. Phạm Gia Tây nhìn binh sĩ phía trên chiến tuyến, thần sắc bình thản nói, thấy bộ dáng Phạm Gia Tây như thế, binh sĩ Lạc Đan Luân cũng không tiện gây chiến, hai nước đang giao chiến không giết sứ giả của đối phương. Huống chi Phạm Gia Tây cũng không phải người thường có thể đối phó được. Lạc Lý Tư ở bên trong Đại Vệ Vương Thính, tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, chỉ hơi trầm tư một lát, Lạc Lý Tư liền ra lệnh, chấp thuận cho Phạm Gia Tây tiến vào. Theo Lạc Lý Tư phát ra mệnh lệnh như thế, cửa thành to lớn của chiến tuyến phòng thủ Thụy Mã chậm rãi mở ra. Phạm Gia Tây chậm rãi bước vào bên trong cửa thành, liền khởi động biến ảo chiến văn của bản thân, trong nháy mắt phía trên thân thể liền được bao phủ trong một màng năng lượng trắng đen giao nhau, nhìn qua giống như một con dã hạc dương hai cánh, đồng thời lập tức bay tới hướng Tử La Lan Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trên bầu trời mờ nhạt giống như một viên sao băng bay với tốc độ cao, đại khái chỉ qua 5 phút đồng hồ, cửa gỗ to lớn loang lổ của Đại Vệ Vương Thính liền một lần nữa được hai gã thủ vệ quân vương điện chậm rãi mở ra, một chút ánh nắng chiều chiếu vào đại sảnh, đồng thời, Phạm Gia Tây cũng từng chút xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo Phạm Gia Tây liền từng bước một đi vào bên trong Đại Vệ Vương Thính rộng lớn. Nện bước mạnh mẽ, tuy rằng cực lực khống chế, nhưng cũng toát ra một bộ khí tức của người thắng. Lạc Lý Tư nhìn thấy đám người Thái Tư, trong ánh mắt đã tràn ngập căm thù, giống như một đám dã thú sắp phát cuồng. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn còn cực lực kiềm chế được, đồng thời chậm rãi cùng những người khác tránh ra nhường chỗ. Duy chỉ có Tiêu Hoàng như trước không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy nửa quỳ ở trước mặt Lạc Lý Tư. Đầu gục xuống, không có người nào biết trong lòng Tiêu Hoàng suy nghĩ cái gì. Càng không ai biết, Tiêu Hoàng kế tiếp định làm cái gì. Lạc Lý Tư bệ hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Phạm Gia Tây đi tới gần Lạc Lý Tư, hơi cúi người, trầm giọng nói, bên trong giọng điệu hiển lộ rõ uy nghiêm và khí thế của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Không biết Phạm Gia Tây đại nhân tới đây, có gì phải làm sao? Lạc Lý Tư lên tiếng hỏi, biểu tình đồng dạng tràn ngập nghiêm túc. Toàn bộ Đại Vệ Vương Thính cùng vì Phạm Gia Tây đến đây. Bầu không khí bắt đầu trở nên vô cùng quỷ dị. Phạm Gia Tây không có lập tức trả lời, khẽ quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng nửa quỳ trên mặt đất. Vô cùng trầm tĩnh, hắn biết rõ Lạc Lý Tư đã tuổi già, tuy rằng nắm quyền to, nhưng uy hiếp lớn nhất của Lạc Đan Luân vẫn là Tiêu Hoàng. Chương 1015, Tiêu Hoàng trầm mặc. Lần này đến đây, chỉ có một sự kiện, đầu hàng, Thượng bang Chân Nghĩa Quốc có thể miễn cho Lạc